bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 31, góc chuyện audio.com. Chấm, chủ topic 17, 34 26, 03, 2017. Cá ướp muối ăn rất ngon. Trên ban công còn có lạp xưởng, thịt khô và một vài đồ ăn khác. Buổi chiều tôi chuyển một cái ghế nằm ở cạnh đó, đuổi lũ chim nhỏ và hamburger muốn ăn vụng. Đây là đồ mẹ đem từ nhà đến cho tôi. Chỉ là như vậy quá mức tẻ nhạt. Trông một lúc thì sẽ ngủ gật mất. Các bạn nhớ Nhung Jun. Tôi cũng rất nhớ anh. Mấy ngày nay mà thử nghiệm huấn luyện tiến hành gần đủ rồi. Hôm qua thảo luận vấn đề tiền lương. Tôi nói một tháng chỉ cần 500 đồng. Anh nói không được, 500 đồng là nhiều hay là ít? Tôi không dám hỏi. Hai ngày gần đây sắc mặt anh không được tốt. Ngày hôm trước tôi gây ra đại họa. Kỳ thực không phải do tôi. Là hamburger, tôi ngủ ở sân thượng. Sau khi tỉnh dậy biến thành gà con ngơ ngác. Hay phải nói là, đứng ngây người như phỗng. Hamburger làm vỡ tất cả bát đĩa. Dép chỉ còn lại một chiếc. Quan trọng nhất chính máy tính anh cũng đổ xuống đất bao gồm cả văn kiện bên cạnh. Phía trên còn có chất lỏng khả nghi. Bởi vì lông mèo bay khắp nơi. Tôi hắt xì một cái thật to. Đối mặt tất cả những chuyện này. Tôi không thể làm gì khác hơn là cấp tốc thu dọn hành lý. Chuẩn bị chạy đi sống lưu vong nơi gầm cầu cầu. Mỗi khi tôi làm hỏng việc, gã kia sẽ uy hiếp vứt tôi đi nơi nào đó. Kẻ cầm đầu còn đang lười biếng liếm móng vuốt. Tôi nhét quần áo quần vào ba lô. Một tay nhấc theo túi ni lông to. Bên trong chứa đầy bánh bích quy, khoai chiên cùng quýt đường. Tay kia ôm mèo, trên cửa không có mật mã. Đẩy ra chính là thang máy. Tôi đi dép điên cuồng nhấn nút mở thang máy. Thang máy đến rồi, cửa thang máy mở ra. Anh đứng ở bên trong. Tôi dùng hết trí tuệ trong đầu rồi khô khốc mở miệng. Em đi tản bộ, anh nhìn ba lô của tôi. Túi ni lông của tôi. Mèo của tôi, dép của tôi. Anh không nói lời nào. Như khối băng lạnh cóng. Lúc lâu sau anh mới mở miệng nói nghe giọng không vui chút nào. Em muốn đi đâu? Sở dĩ nói giọng anh không vui. Bởi vì anh ngoan cố nắm lấy cổ tay tôi. Tôi cũng tức giận, trên đầu giường như bọc một cái khăn nóng. Liền nói, em muốn đi đâu thì đi đó. Anh cũng muốn nhốt em sao? Nói xong đột nhiên nhớ tới tình trạng hỗn loạn trong phòng bỗng dưng vô cùng chột dạ cúi đầu. Ánh mắt và vẻ mặt khi anh nhìn tôi chưa từng gặp qua. Thậm chí khiến tôi sợ hãi. Hôm nay nghĩ rất lâu, tôi mới nghĩ ra vẻ mặt kia hẳn là thất vọng. Anh vào phòng, chưa đóng cửa, tôi nhìn đôi dép dưới đất thật lâu, lấy tâm tình chuẩn bị nghênh tiếp bão táp chậm gì gì tiến vào. Tần Phù Tăng 19, 13 26, 03, 2017. Ai, Tiểu Nguyện, anh Jun thực sự là rất đau lòng, ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm của mình sau đó hối cải sửa sai. Cậu nhanh đi xin lỗi anh ấy đi. CGDDDA 19, 58 26, 03, 2017. 500 đồng đương nhiên là ít. Tiểu Nguyện có thể có được nhiều tiền hơn từ việc bỏ công sức ra. Nhanh đi nói chuyện với Jun ca đi. Ngư Thu Dung 22, 16 26, 03, 2017. 500 quá ít, Tiểu Nguyện, làm sai phải cố gắng xin lỗi nha. Không thì sẽ xúc phạm tới người tốt bên cạnh em. Vạn năm thi không không? 30 27, 03, 2017. 500 quá ít, thì cảm thấy em chạy trốn anh Jun sẽ rất thất vọng. Chuyện này sẽ làm anh ấy cảm thấy em đối với anh ấy còn chưa đủ tin tưởng. Nhưng thì cảm thấy anh ấy giúp Tiểu Nguyện em làm rất nhiều chuyện. Phản ứng sau khi gây ra lỗi lầm của em có lẽ đã khiến anh Jun đau lòng rồi. Thì cảm thấy chuyện quan trọng đối với em mà nói. Thẳng thắn nói chuyện tốt hơn trốn tránh muốn rất nhiều lần. Em nói xem, có lẽ để em khôi phục trạng thái tin tưởng này còn cần một quãng thời gian. Nhưng cũng hãy nỗ lực tin tưởng Jun đi. Giữa hạ mơ nước dừa 02, 11 27, 03. 2017, Tiểu Nguyện có phát hiện lời bản thân nói với Jun Ka rất quá đáng không? Anh ấy vẫn dạy cậu còn khen cậu giúp cậu đi tìm việc. Dạy cậu phỏng vấn, còn tặng quà cho cậu đưa cậu ra ngoài chơi. Kết quả cậu biến người ta trở thành gã tội phạm bắt cóc nhột người. Có phải là nên nói xin lỗi với anh Jun? Xin lỗi cũng không có gì đáng xấu hổ. Anh ấy cũng sẽ tha thứ cậu. Và hamburger, còn có nữa. Phải từ từ học cách đối mặt với mọi việc chứ không phải chạy trốn. Ung ục 199409. 33-27-03. 2017. 500 quá ít rồi ha ha ha ha. Ung ục 199409. 34-27-03. 2017. Còn chuyện này, nói chuyện như vậy sẽ khiến anh ấy bị tổn thương. Phải nói xin lỗi mới đúng nhé. Bàn trà bạch 10-12-27-03. 2017. 500 ít lắm, chí ít phải đạt đến mức lương trung bình. Nghe Jun Ka đi, Tiểu Nguyện, chuyện hamburger làm sai, cậu phải chịu trách nhiệm. Thừa nhận sai lầm, cùng nó sửa sai mới là hai đứa trẻ tốt. Không được trốn tránh, cậu không suy nghĩ, còn so sánh anh ấy với người xấu. Khiến anh ấy đau lòng. Phải cố gắng xin lỗi bồi thường nha. À, anh ấy không nên nóng ruột nắm tay chặt khiến cậu bị đau. Anh ấy cũng phải nói xin lỗi với cậu. Sát thủ tâm pha lê 10-31-27-03. 2017. Không xong rồi, tuy rằng muốn nhịn xuống. Nhưng thực sự không nhịn được phá hoại đội hình. Mọi người diễn sâu quá 23.333. Ẩn danh 13-12-27-03. 2017. Ha ha ha ha ha ha ha, chỉ có một mình tôi muốn cười sao? Tiểu Nguyện, cậu gây lỗi lầm đã muốn chạy trốn mà không dũng cảm thừa nhận sai lầm và thu thập khắc phục hậu quả. Thì sẽ bị đánh, mông, nha. Phân khối ao ý 13-20-27-03. 2017. Tiểu Nguyện, làm sai phải cố gắng xin lỗi bù đắp. Không thể chạy trốn, đối với anh Jun mà nói. Khiến anh ấy đau lòng. Sihaha 19-12-27-03. 2017. An ủi anh Jun đi. Ôm anh ấy một cái. Anh ấy đang rất đau lòng. Mariana Phỉ Cha Tư 20-03-27-03. 2017. Chỉ có tôi cảm thấy Jun Ka rất ngọt à QAQ. Phá Vân 12-50-28-03. 2017. Đọc một đoạn này không biết có thể nói gì. Suy cho cùng thân xác 20 tuổi nội tâm và suy nghĩ mới mười mấy. Thắp ngọn nến cầu nguyện cho anh trai. Thượng đế eo thon nhỏ 13-30-28-03. 2017. Thật sự hy vọng không phải là sự thật. Chuyện này ở hiện thực quá nặng nề. Nhưng nếu như thật sự có chuyện như vậy. CGDDDA 28-03. 2017-16-11. Lại nhìn một lần, lần trước đã quên nói. Đứng ngây người như phỗng ngơ ngác như gà con, thật sự quá đáng yêu. Cách chương.